Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, phong ấn Hắc Zét Su. Vệ tinh nhân tạo, ban chết, chết tại hắn coi trọng nhất bằng hữu Senju Hashirama trong tay. Trông thấy một màn này, biết nội tình các ninja dù sao cũng hơi hoảng hốt, năm đó ban từng, chết. Ở dưới một chiêu này, dùng truyền phong ấn Izanagi từ trong địa ngục trở về, nhưng lần này ban làm không được, hắn liền con mắt đều móc xuống tới đưa cho Senju Hashirama. Như có thể Senju Hashirama giờ phút này tùy thời có thể lấy có được Rinnegan, nhưng mà hắn nhìn qua trong lòng bàn tay máu me đầm đìa con mắt, tâm tình hết sức phức tạp. Hòa vang sao? Hắn nhớ tới khi còn bé, theo ban tại Minami Kagawa bờ sông, cùng một chỗ ưng thuận lắng lại chiến tranh nguyện vọng cùng lời thề. Về sau mặc dù đạt thành trong mắt mình hòa bình, nhưng ban lại vẫn chưa đủ. An vu hiện trạng, hoặc nhất thống thiên hạ, lý niệm không hợp sau cùng, đến vẫn là mỗi người đi một ngả. Nhưng bây giờ ban trong miệng, thất bại, lại là chuyện gì xảy ra? Senju Hashirama có đầy ngập không hiểu. Hắc Zetsu, Aibani lấy hưởng lôi quả thực mở rộng cảm giác, cho nên có thể tại Uzumaki Mito đều không phát hiện được địa phương cảm ứng được Hắc Zetsu tồn tại. Bất quá hắn không có lập tức động thủ. Hắc Zetsu rất đặc thù, muốn đối phó hắn nhất định phải trước tiên sử dụng phong ấn thuật. Trên một điểm này thậm chí kiếm Tosuka đều không nhất định có hiệu quả. Hắc Zetsu căn bản không có chuẩn xác yếu hại hoặc là thực thể. Hắn tùy thời có thể gãy đuôi cầu sinh. Mito bà bà, giúp sơ đại đại nhân thích ứng Rinnegan đi. Aigebani thấp giọng nói một câu. Sau đó tay chỉ so cái ám hiệu. Đây là Hắc Zetsu ra không có ý nghĩa. Hắn nghĩ tới ổn thỏa nhất biện pháp, cũng là mượn nhờ Senju Hashirama cùng Rinnegan phát động lục đạo địa bảo thiên tinh. Lục đạo địa bảo thiên tinh cần hai cái hiểu âm dương chi lực người liên hợp phát động. Tuy nhiên cho Senju Hashirama adaptability lượng thời gian không dài, nhưng chỉ là đối phó Hắc Zetsu loại này không có chiến đấu năng lực tồn tại. Cũng không cần cực hạn địa bảo thiên tinh. Chỉ cần có thể thực hiện lục đạo bản địa bảo thiên tinh, liền đầy đủ phong ấn nó. Hắc Zetsu cũng không biết mình bị phát hiện. Hắn hiện tại rất lợi hại, đau lòng chính mình, con mắt mà lại tâm tình không bình thường hậm hực. Asura cùng Indora không ngừng chuyển thế sửa chữa quấn, nhưng nơi này có cái phi thường trọng yếu tiền đề, hai người đều sau khi chết mới sẽ bắt đầu một vòng mới chuyển sinh. Đây là hắn ngàn năm qua tổng kết ra, hiện tại ban thật vất vả chết, kết quả lại sống lại trung niên bản Senju Hashirama. Các ngươi cái này hai tiểu biểu nện, quay đầu có phải hay không các loại sắp chết lúc thông linh ra trung niên lúc Uchiha Madara, lại dùng luân hồi thiên sinh đem hắn cứu sống. Như thế lặp đi lặp lại, luân hồi không thôi, minh thần, tử thần không sĩ diện mà. Đáng hận ban, trước khi chết còn muốn lừa ta một thanh. Hắc Zetsu tâm tình so Aikabani còn muốn cầm chứng. Aikabani chỉ là bị ban hiểu lầm, nhưng Uzumaki Mito khẳng định hội nói đỡ cho hắn giải thích. Huống chi mình vẫn là Sunet cái kia, Senju Hashirama làm sao đều phải cho mấy phần chút tình mọn. Hắc Zetsu liền khác biệt, theo tà ma yêu vật, cần gì giảng đạo nghĩa giang hồ. Hashirama, cụ thể hết thảy chờ ngươi trở về liền sẽ hoàn toàn minh bạch. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn là trước chú ý trước mắt tình hình chiến đấu. Còn có một vật không có giải quyết. Uzumaki Mito đến gần trước hạ giọng nói. Senju Hashirama quay đầu lại, sau đó sờ đầu một cái giới cười nói. Là Mito à, không nghĩ tới ngươi còn ngô, trước đó không có chú ý. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Uzumaki Mito thật thê thảm một thê tử. Xử bên này lâu như vậy, vậy mà đến bây giờ mới phát hiện, mà lại sơ đại đại nhân ngươi có gan đem nửa câu đầu nói xong nha. Konoha mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, sơ đại đại nhân tính cách, mọi người không phải lần đầu kiến thức, tuy nói tại sinh hoạt hàng ngày bên trong có điểm đậu bì, nhưng lúc chiến đấu lại tương đương có thể dựa vào, những này tiểu khuyết điểm chỉ có thể đô đùa bao dung. Đương nhiên, đối chưa thấy qua đệ nhất ninja mà nói, một màn này quả thực phá vỡ trong lòng bọn họ bên trong nhẫn giả chi thần hình tượng. Uzumaki Mito không nói lời gì lập tức động thủ, đả huyệt, phong ấn, móc mắt thay thế, một giây ở giữa một mạch mà thành, lại phối hợp chữa bệnh nhẫn thuật. Rất nhanh Senju Hashirama con mắt đã thay thế hoàn thành thực căn bản không cần chữa bệnh nhẫn thuật. Senju Hashirama tự thân liền có thể vô ấn chữa trị, trên cơ bản cắm vô là sai. Sơ đại đại nhân, xin ngài ngưng tụ lục đạo dương chi lực, phối hợp ta ngưng tụ âm chi lực, chờ một lúc ta sẽ đem ngài đưa đến Hazetsu bên cạnh. Xin ngài cùng một chỗ dùng ra địa bảo thiên tinh, Akebani dùng huyễn thuật nhắc nhở, miễn cho bị Hazetsu phát hiện. Hazetsu sao? Senju Hashirama do dự một chút vừa ban nói cũng không chỉ là nhỏ tâm Hazetsu. Còn muốn cẩn thận bên cạnh tiểu gia hỏa, đứa nhỏ này thật đáng giá tín nhiệm à. Bất quá hắn chỉ do dự một giây, rất nhanh liền có chỗ quyết định, vô luận Sunet vẫn là Uzumaki Mito đều tán thành vị thiếu niên này. Hẳn không phải là cái gì người xấu, nếu thật như thế, hắn cũng nhận thua, thế là, hắn gật gật đầu, Hazetsu phát hiện không đúng. Akebani một làm ra loại động tác này, thường thường liền có cái gì ý đồ xấu. Hắn tuy nhiên cho là mình khoảng cách đã đầy đủ xa, bình thường sẽ không bị phát hiện, nhưng xuất phát từ lý do an toàn hay là chuẩn bị rút lui. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, chung quanh hắn, không khỏi vì đó xuất hiện một mảnh hồ bạc, đó là cái cự đại thủy lao thuật. Không, không đúng, đây là huyễn thuật. Hazetsu kinh hãi vạn phần, vội vàng bắt đầu phá giải huyễn thuật, nhưng thật vất vả phá giải, kết quả chính mình vẫn còn một mảnh hồ bạc bên trong. Song trọng huyễn thuật, vẫn là nói, thực thể hóa huyễn thuật. Hazetsu kinh ngạc một trận, cấp tốc hướng nước đoàn bên ngoài phóng đi, nhưng lúc này hai bóng người ra hiện tại hắn bên cạnh. Kurama Akebani, Senju Hashirama, bị phát hiện, Hazetsu trong lòng hơi hồi hộp một chút, đã cảm giác được không ổn. Hai đôi Rinnegan, một cái là Asura Chakra chuyển thế Senju Hashirama, một cái khác tuy nhiên không phải Uchiha Madara, nhưng cảm giác tỉnh Rinnegan tất nhiên nắm giữ âm dương chi lực. Đặc biệt Kurama Akebani huyễn thuật đặc biệt cường đại, có lẽ có thể chế tạo ra loại trình độ kia âm chi lực. Bởi vậy cái này thuật thức là lục đạo địa bảo thiên tinh, đã từng phong ấn mẫu thân chiêu thức. Hazetsu vạn phần hoảng sợ, như bị loại này thuật phong ấn, coi như hắn lại có thể chạy cũng không có khả năng thoát ly trói buộc. Mà giờ này khắc này, hắn đã bị hai người cận thân, tất cả năng lực đều trong nháy mắt mất đi. Đây là tối đỉnh phong ấn thuật, kết quả cuối cùng sẽ để cho nó bị phong ấn ở mặt trăng bên trong vĩnh thế vô pháp đào thoát. Muốn là mình đều bị phong ấn, mẫu thân làm sao bây giờ? Hazetsu bối rối, tuyệt vọng, nhưng mà hết thảy này đến bây giờ đã vô sự vô bổ. Từ thuật thức phát động lên, hắn liền nhất định vô pháp tránh thoát. Tiếng oanh minh vang, không ngừng lên cao thạch cầu. Đó là cái gì? Mọi người điên cuồng lui lại. Chiyo trước đó còn âm thầm mừng rỡ bên này đất cát bị ban cùng Hashirama mộc đột ảnh hưởng, đã xuất hiện đại quy mô thảm thực vật. Chỉ cần thêm chút che chở, về sau bên này liền có thể biến thành phì nhiêu đất đai. Mà bây giờ, hết thảy lại không. đại hỷ đại bi, chớ quá như là thăng thiên, đó là hắc rét du sao? Có lẽ, bất quá nó giống như theo phổ thông địa bảo thiên tinh không giống nhau. Một đám nhìn qua manga, nhào nhào suy đoán, biết nội tình mấy người, làm theo ngẩng đầu không chớp mắt nhìn chăm chú, nó sẽ trở thành tháng thứ hai sáng sao? Từng bước một bay vụt hình cầu, càng về sau đã rất khó dùng con mắt quan trắc, mà lên tới đầy đủ cao cao độ về sau, nó rốt cục dừng lại tại vị này đưa, đã vô pháp dùng phổ thông thủ đoạn quan trắc, cảm giác được, nó lên tới vũ trụ. Đương nhiên, bởi vì Akabani cùng Senju Hashirama nắm giữ âm dương chi lực không bằng lục đạo đại đồng mộc vũ thôn, cộng thêm chế tạo tháng thứ nhất sáng hấp thu chung quanh không ít meteorite. Viên này, mặt trăng, quy mô muốn nhỏ rất nhiều. Từ địa cầu nhìn qua nhiều lắm là cũng chính là cái chấm nhỏ lớn nhỏ. Theo Akabani nói, nó càng giống vệ tinh nhân tạo. Hắc Zetsu bị phong ấn, trên đời lại không gây sự người, hắn cũng coi như hoàn toàn an tâm lại. Về sau bất kể thế nào dày vò, lấy thực lực mình cuối cùng cũng không cần sợ người khác uy hiếp được chính mình. Bất quá ngoại đạo ma ảnh nên xử lý như thế nào là cái nan đề. Bên trong còn có một đuôi lục vĩ, cái này hai vị thú đều không phải là Konoha sở hữu. Như từ Hòa Bình cân nhắc là hẳn là trả lại ta thôn làng, nhưng Akabani có một ít ý nghĩ của mình. Chính mình có 9 loại chakra, có thể tạm thời kích hoạt thập vĩ, hoặc là nói bộ phận kích hoạt, chỉ làm cho trung bộ phân công năng có tác dụng. Kể từ đó liền có thể diễn sinh ra một loại khác công dụng, phục vụ khí đầu cuối. Lấy mộng heo vòi nhất tộc mộng cảnh phối hợp bộ phận kích hoạt thập vĩ, làm internet phục vụ khí đầu cuối, tinh thần lực cá thể huyễn thuật làm cục vực internet, đạt tới khác loại internet hiệu quả. Đương nhiên, không có vĩ thú sống nhờ, nhất định nó hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều, nhiều lắm là bao trùm Konoha cùng Hỏa Chi Quốc bộ phận khu vực. Có thể hào hào nghiên cứu một chút. Akabani trong lòng thầm nghĩ, nhàn hạ sinh hoạt sắp đến, không có mạng lạc có thể sao được, huống hồ ngoại đạo ma ảnh là Konoha, làm sao đều phải giống biện pháp lợi dụng, cái này không phải liền là cái không tệ mạch suy nghĩ ha. Mộng heo vòi bên kia căn bản không cần lo lắng, chúng nó lấy tinh thần năng lượng làm thức ăn, mà mộng cảnh internet, mỗi cái người sử dụng đều có thể cung cấp tinh thần năng lượng. Bọn họ tuyệt đối sẽ không phản đối. Mọi người tốt, ta là Senju Hashirama, tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh. Bất quá nhìn chiến tranh kết thúc, Senju Hashirama bắt đầu nói chuyện. Vạn mơ cô em mờ thực như thường lệ lý thuyết, Akabani mới là một trận chiến này lớn nhất đại anh hùng. Hắn hẳn là đứng tại Senju Hashirama vị trí, tiếp nhận tất cả mọi người ánh mắt cùng sùng bái. Bất quá hắn cũng không phải là loại tính cách này người. So với khi anh hùng, hắn càng ưa thích núp ở hậu trường hại ngầm. Anh hùng cái gì, ngu ngốc mới khi, ngươi không đi lên sao? Không, ta muốn về nhà ngủ, mà lại liên quan tới ngoại đạo ma ảnh ta có một ít không quá thành thục ý nghĩ. Đem nó lợi dụng tạo phúc nhẫn giới. Akabani thuận miệng hồ suy đại khí. Tạo phúc nhẫn giới cái gì coi như. Hắn chế tạo internet chủ yếu mục đích cũng là game online. Về sau không có tai họa đời sau cũng không tệ. Bất quá những cái kia liền không phải mình muốn cân nhắc. Cứu vãn thế giới sự tình mình cũng làm. Người sống một thế dù sao cũng phải vì chính mình làm chút gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.